Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518 vượt đêm giao thừa 4. Nhiều đóa, hắn kêu một tiếng, lan đóa đóa xoay người, đỉnh đầu mang mũ đỏ đều oai, nhìn có chút nghịch ngợm, Quân Việt, lan đóa đóa nhấp nhấp màu hồng phấn môi anh đào. Xanh biển đôi mắt lóe chờ mong trong suốt ánh sáng, trong chốc lát xem hắn, trong chốc lát nhìn xem ngoài cửa sổ kia cực có dụ hoặc lực tuyết trắng thế giới. Kia ý tứ lại rõ ràng bất quá, lan đoá đoá biết Quân Việt sẽ không đồng ý nàng ra cửa. Rốt cuộc như vậy đại tuyết thiên ra cửa chơi, quá nguy hiểm, chính là nàng vẫn là muốn tranh thủ một chút, vạn nhất. Liền có vạn nhất niết. Liền thấy Quân Việt liền cái biểu tình cũng chưa biến. Trên mặt là hắn ngày thường nhất quán không có biểu tình, không thể, lan đoá đoá nháy mắt nhụt chí. Ai, nàng liền biết, quả nhiên vạn nhất gì đó, liền thật chỉ là vạn nhất, chưa bao giờ sẽ biến thành một vạn. Quân Việt xoay người về phòng, lấy ra một quyển sách tới, đứng ở nhảy lên trần bì ngọn lửa lò sưởi trong tường trước. Chiều nàng dơ dơ lên trong tay thư, nhiều đóa, lại đây, lan đóa đóa có chút không tha nhìn nhìn ngoài cửa sổ kia một mảnh tuyết trắng thế giới. Sau đó ngoan ngoãn đi qua đi, Quân Việt nửa nằm ở trên ghế nằm, mà lan đóa đóa tắc ngủ ở hắn trên người, khuôn mặt nhỏ dán ở hắn rắn chắc ngực thượng, nghe hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập, lười biếng thưởng thức hắn áo sơ mi cúc áo. Quân Việt một tay ôm lấy nàng đầu nhỏ, một cái tay khác tắc mở ra trong tay thư, bắt đầu niệm thư cho nàng nghe. Ta nói hắn thiên đường chỉ có một nửa sức sống, hắn lại nói ta thiên đường quá mức ầm ĩ, tựa như con ma men. Ta nói, ta vừa đến hắn thiên đường liền sẽ mơ màng sắp ngủ. Hắn nói, ta thiên đường khiến cho hắn hít thở không thông. Khi ta đã quên ngươi thời điểm, ta cũng liền đã quên ta chính mình. Ở ta trong sinh hoạt, hắn là ta mạnh nhất tưởng niệm, nếu khác hết thảy đều hủy diệt, mà hắn còn lưu lại, ta là có thể tiếp tục sống sót. Nếu khác hết thảy đều lưu lại, mà hắn lại cấp tiêu diệt, thế giới này đối với ta liền sẽ trở thành một cái cực xa lạ địa phương. Ta sẽ không giống là nó một bộ phận. Hắn tiếng nói cực thấp, nhàn nhạt mất tiếng, thuần hậu trầm liễm, giống như một ly năm xưa rượu ngon, nghe dư vị vô cùng. Cái gì gọi là có thể làm người lỗ tai mang thai thanh âm? Này thỏa thỏa chính là, lan đoá đoá an tĩnh mà ngoan ngoãn ghé vào hắn trên người. Quân Việt đại trưởng, có một chút không một chút vuốt ve nàng nhu thuận kim sắc tóc dài. Lan đoá đoá ở hắn trên người, giống như một con bị chủ nhân thuận mau miêu mễ, lẳng lặng mà nghe Quân Việt kia từ tính tiếng nói. Niệm bi thương mà lệnh người chấn động câu chuyện tình yêu, nhắm mắt lại. Dụng tâm đi cảm thụ kia giữa những hàng chữ cực hạn tình thâm, thời gian liền ở như vậy yên tĩnh ấm. Áp chung một chút lặng lẽ trốn đi, cũng không biết trải qua bao lâu. Trên vách tường đồng hồ treo tường chỉ hướng về phía không điểm. Phát ra, đang đang, thanh âm, Quân Việt khép lại thư. Lan đoá đoá từ trên người hắn ngồi dậy. Nàng thấy, Quân Việt trong mắt, lập lòe sáng quắc ánh sao. Trong mắt đựng đầy chính là nàng ảnh ngược, nhiều đoá. Tân niên vui sướng, Quân Việt buông thư, nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ. Nhẹ nhàng ở nàng cánh môi thượng rơi xuống một hôn, Quân Việt tân niên vui sướng. Nàng nhảy nhót hoan hô một tiếng, ôm Quân Việt cổ chính là một cái đại đại hôn, Quân Việt trở tay chế trụ nàng cái ót. Gia tăng nụ hôn này, đột nhiên, hắn ôm nàng đứng dậy, lập tức phòng nghỉ gian đi đến, nàng bị hắn đặt ở trên giường, Quân Việt. Lan đoá đoá con người dạng khởi mông lung mê ly hơi nước. Người xem tâm ngứa, hư, đừng nói chuyện, Quân Việt giọng nói có chút khàn khàn. Vùi đầu ở nàng ngực, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Nhiều đóa, ta muốn tới hủy đi ta tân niên lễ vật, vì thế. Mỗ con cá nhỏ, bị mỗ nam nhân đương thành tân niên lễ vật, bị hủy đi ăn nhập bụng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.